Chương 2388, cường hãn huyết sắc đao hồn. Thứ nhất bạo. Trần Phong nhất quyền hung hăng oanh kích mà ra. Trong chớp nhoáng này, hắn dốc sức mà làm, dự định lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này huyết sắc đao hồn hàng phục. Bốn sợi thiên địa chi lực lực lượng, đã thắng qua cái này huyết sắc đao hồn thế công. Trần Phong có lòng tin, có thể đem hắn trực tiếp đánh tan. Nhưng là sau một khắc, coi như cái này huyết sắc đao hồn sắp rơi vào Trần Phong trên người thời điểm. Đống nhiên, huyết sắc đao hồn phía trên có hai cái to lớn điểm đỏ đống nhiên thoáng hiện một chút. Liền như là ác ma kia mở to mắt, nháy mắt mấy cái một dạng. Sau đó, trong nháy mắt, Trần Phong cũng cảm giác, một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực hướng về chính mình trực tiếp trùng kích mà đến, để hắn vờ ơ y ma thất thần như vậy một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn đều đọc lại. Không thể động đậy được. Đã như vậy tấn công thế công tự nhiên là toàn bộ tiêu tán. Mà huyết sắc đao hồn hung hăng rơi vào Trần Phong trên thân thể. Trần Phong trên thân thể trực tiếp bị chém ra tới một cái dài đến tam xích, sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Từ bên trái bả vai, một mực chém tới bên phải phần eo. Ly hệ nở bên trong nội tạng đều nhìn thấy rõ ràng, huyết nhục cuồn cuộn, máu tươi cuồn phún, thê thảm vô cùng. Cái này vừa thấy mặt, liền để Trần Phong bản thân bị trọng thương. Trần Phong trực tiếp bị chạm bay ra ngoài huyết sắc đao hồn vô cùng đắc ý, đồng thời cũng là phách lối cực điểm cười to. Hoát con, ngươi căn vốn nên không phải là đối thủ của ta, ngươi minh bạch đi chờ một lúc, ta biết còn như vậy chạm một đao, đưa ngươi chém thành hai nửa sau đó, lại từ phương hướng ngược nhau chạm một đao, đưa ngươi chém thành bốn đoạn ha ha ha ha ha. Hắn phảng phất đã thấy Trần Phong bị hắn chém thành bôn nở khối dáng vẻ, đắc ý tới cực điểm hắn vô cùng phách lối, căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, thậm chí trực tiếp đem hắn chuẩn bị tiến hành thế công nói ra. Bởi vì hắn thấy, coi như Trần Phong biết hắn muốn làm gì, vậy cũng tuyệt đối ngăn không được. Sau một khắc, huyết sắc đao hồn lại là hung hăng đụng tới. Mà Trần Phong trong lòng hoảng sợ, một thanh âm đang kinh ngạc thốt lên giống to, thanh này huyết sắc đao hồn năng lực rất quỷ dị, thân đao tới gần trong nháy mắt đó, có thể chấn nhiếp tiếng lòng của ta, để thân thể của ta tạm thời bị giam cầm ở. Năng lực này quá cường đại, thế công của hắn uy lực, ta cũng không e ngại, nhưng năng lực này, quá nghịch thiên. Nhưng là, Trần Phong trong ánh mắt, đột nhiên, có thần quang bạo tránh, ngươi cho rằng, dạng này thì có thể đối phó cho ta sao, nghĩ đến quá ngây. Thơ nhưng Trần Phong bất động thanh sắc, chờ đợi cái kia huyết sắc đao hồn chém xuống. Lại là một đao, lại là loại kia bị chấn nhiếp tinh thần cảm giác truyền tới lần này, Trần Phong vẫn không có tránh né. Trên người hắn lại là bị chém ra tới một cái to lớn vô cùng vết thương. Hai đạo vết thương ở trên người nàng tạo thành một cái thập tự, cơ hồ đem hắn, chém thành bốn đoạn. Bị một đao kia chạm, Trần Phong lại một lần điên cuồng nôn mửa máu tươi bay ra ngoài, đã là trọng thương sắp chết mà lúc này đây, Trần Phong trong mắt quang mang lấp lóe, ta biết, ta nhìn ra tinh thần lực của ngươi là thế nào vận dụng đến, lần tiếp theo, ta thì muốn mạng của ngươi huyết sắc đao hồn lại không hề hay biết. Lại là phát ra dữ tợn vô cùng gào thét, cực kỳ đắc ý lần nữa chém ra một đao ngay tại huyết sắc đao hồn lại một lần nữa sắp rơi vào Trần Phong trên người thời điểm. Trên mặt của hắn, hai khỏa to lớn hồng quang lại một lần thoáng hiện một chút. Như là ma chói lòa Trần Phong trong ánh mắt, tinh quang lóe lên, ngay tại lúc này sau một khắc, hắn tại thế giới tinh thần bên trong thiết hạ phòng ngự, lập tức tiến vào thế giới tinh thần. Sau đó hắn cũng cảm giác, một cây như là châm dài mở dạng. Vô cùng sắc bén, tà ác vô cùng tinh thần lực, trực tiếp đầu nhập thế giới tinh thần của mình giữa căn này kim châm vào đến Trần Phong thế giới tinh thần bên trong, lập tức bắt đầu cấp tốc run rẩy lên. Run không ngừng, hơn nữa còn tại quái. Hắn tựa hồ muốn đem Trần Phong thế giới tinh thần quấy rối tinh rối mù, thậm chí triệt để hủy diệt. Trần Phong lập tức trong lòng không sai, nguyên lai, một chiêu này không đơn thuần là phổ thông vật lý công kích. Càng là bao hàm tinh thần công kích khó trách cường đại như thế mà Trần Phong lúc này, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng sớm đã là vận sức chờ phát động trong suốt thần quang, xoát một chút, trực tiếp nào tới. Trực tiếp hung hăng đâm vào cây kia tinh thần lực châm dài phía trên cây kia tinh thần lực tạo thành châm dài, tuy nhiên rất cường đại, nhưng phải thì như thế nào có thể một theo một vị cấp 2 hồn tông tinh thần lực đánh đồng hình thể trọn vẹn là hắn gấp mấy trăm lần trong suốt thần quang, đánh vào trên đó về sau. Trực tiếp đem hắn chấn động toàn thân một trận kịch liệt rung động, hét thảm một tiếng. Thậm chí thân hình đều bị chấn động đến muốn cơ hồ tán loạn. Hắn quay người trực tiếp thì muốn chạy trốn, phát ra trận trận thét lên, trong suốt thần quang cấp tốc vô cùng nhào tới, lại là va chạm. Lần này, liền trực tiếp đem hắn đâm đến sụp đổ, triệt để sụp đổ, trở thành lớn nhất bản nguyên nhất tinh thần lực sau đó, bị trong suốt thần quang trực tiếp nuốt vào. Trong suốt thần quang hình thể lại tăng trưởng chừng 10 trượng. Mà hết thể này, trong điện quang hỏa thạch, nhìn như phiền phức, thực lại chỉ là tại không giờ không giây cái trong nháy mắt phát sinh sự tình mà thôi. Sau đó sau một khắc, Trần Phong liền rời đi thế giới tinh thần, trở lại trong hiện thực. Lúc này, cái kia sắp bổ ở trước mặt hắn huyết sắc đau hồn, lại là phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lộ ra cực kỳ thống khổ. Cái này huyết sắc đau hồn thì lơ lửng tại Trần Phong trước mặt, nhưng lại chặt đều chặt không xuống. Hắn chỉ lo lắng kêu thảm, chỗ nào còn có quản được Trần Phong. Trần Phong lúc này đứng dậy, hắn cả người là máu, thương thế trên người có thể nhìn thấy nội tạng, trên thân lộ ra bạch cốt âm u, thậm chí đều có chút chống đỡ không nổi, ho kịch liệt thấu lên. Đại lượng máu tươi hỗn hợp có cục máu từ trong miệng hắn tuôn ra. Nhưng Trần Phong trên mặt lại là cười, hắn biết mình đã trọng thương cái này huyết sắc đao hồn. Trần Phong nhìn lấy huyết sắc đao hồn, mỉm cười, ngươi hiện tại còn có bản lãnh gì, ngươi còn có thể làm gì. Ta huyết sắc đao hồn điên cuồng run rẩy, thân thể đều bà tờ đầu và nở ve ho, hắn ngay cả lời đều nói không nên lời, lại chỗ nào còn có thể tiến công. Trần Phong mỉm cười, bốn sợi thiên địa chi lực chấn động mà ra, đánh vào trên mặt của hắn. Lần này, để huyết sắc đao hồn phát ra thê thảm vô cùng gọi tiếng, toàn bộ cũng bắt đầu kịch liệt co vào lên. Theo từng cái oanh kích, rất nhanh, huyết sắc đao hồn thì từ đủ cao khoảng ngàn nở mẹ tờ, biến thành trăng qua cao đến 2 mét lớn nhỏ. Trần Phong lại là nhất kích, đưa nó đánh cho thảm hại hơn. Mắt thấy sau một khắc, cơ hồ liền muốn co lại thành một cái viên cầu, hắn không còn có sức hoàn thủ. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, Trần Phong cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn muốn trốn tránh, nhưng là trọng thương về sau hắn, thực lực không đủ, liền trước đó 1/10 cũng chưa tới. Muốn tránh đều tránh không, trực tiếp bị cái này cỗ vô cùng cường đại lực lượng ầm vang đánh trúng thân thể. Trần Phong rên lên một tiếng, thân hình thất tha thất thểu rút lui vài chục bước, trùng điệp đâm vào trên một tảng đá lớn, đem khối cự thạch này đâm đến vỡ nát. Mà hắn cũng là điên cuồng nôn ra máu, trên thân thể càng là tăng thêm vô số vết thương, nặng nề mà té ngã trên đất, liền đứng lên cũng không nổi.